Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 968, chương 965. Linh mông lung sương mù cứ như vậy theo gió tan biến, giống như tại di tích trong doanh địa không thấy bóng dáng. Liana liền để tự thân hóa thành sương mù, biến mất tại nơi này, thoát đi lệnh châu Âu. Các ma tộc vô cùng e ngại ma nữ ánh mắt. Vụ hóa sao? Nasuki liền mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, liền những người còn lại cũng là không đối cảnh tượng trước mắt thấy kỳ quái. Tại trong truyền thuyết, vampire ban đầu liền có được thuộc về mình đặc dị năng lực. Giống là có thể hóa thành sương mù, cũng là biến thành con rơi, mọc ra cánh, giống dạng này năng lực. Trên thế giới này vampire trên thân đồng dạng có được, chẳng thà nói. Ngoại trừ quyến thú bên ngoài, vampire nhóm cũng chỉ có thể dùng những năng lực này tự hào. Đương nhiên, căn cứ cá thể cùng truyền thừa huyết mạch khác biệt vampire ở giữa năng lực cũng không nhất định giống nhau. Đó là, có vampire có thể đủ sử dụng vụ hóa, có vampire có thể hóa thành con rơi, còn có vampire thì có thể thể hiện ra còn lại trong truyền thuyết không có năng lực. Những năng lực này mặc dù không cường đại, lại xem như hết sức thuận tiện, mà vụ hóa thì là vampire ở trong thường thấy nhất năng lực. Máu nhận đệ nhất chân tổ chiến vương lĩnh vực vampire năng lực cơ bản đều vì vụ hóa. Liana có thể vụ hóa rời đi, cũng không đáng kinh ngạc, người lại tính thế nào đâu. Akatsuki Gozu, Nasuki liền không lại đi để ý tới Liana. Ngược lại nhìn về phía Gozu, đồng thời nói thẳng ra tên của hắn. Xem ra, Gozu Sorama tưởng tượng càng nổi tiếng dáng vẻ. Không chỉ có là Guren biết hắn, liền Nasuki đều biết hắn. Có thể bị Wit of the Void nhận biết, vậy thật đúng là một kiện chuyện vinh hạnh a. Gozu lại là cười đùa tí tưởng mà nói. Ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Ban đầu liền không định tiếp nhận D12TH, cùng hắn mang theo loại đồ vật này khắp thế giới bị đuổi giết. Còn không bằng thẳng thắn chút giao ra, thừa dịp hiện tại di tích còn không có bị chính phủ phong tỏa. Tranh thủ thời gian đi vào moi chút dầu nước đây, gờ dù liền không có chút nào vì mình hành động, thấy xấu hổ, quang minh chính đại nói ra tính toán như vậy, giảo hoạt nam nhân. Nasuki thì là khẽ hư một tiếng, đối đãi Gozu thái độ lại so Liana tốt không ít. Thế là, ở chỗ này đào được, Fairy Coffin liền bị Nasuki chỗ tiếp nhận, phụ trách vận đến đảo Itogami. Chỉ là, sự tình còn chưa kết thúc, lão ba, Gozu liền rốt cuộc tìm được cơ hội lên tiếng, lo lắng mà nói. Nagisa đến bây giờ đều còn không tỉnh lại nữa. Đến cùng làm sao bây giờ a? Đúng là như thế. Tại di tích bên trong mất đi ý thức về sau, Nagisa liền không có lại tỉnh lại. Cho dù là hiện tại cũng còn vẫn như cũ nằm tại Gozu trong ngực. Ngủ được lại không thể được xưng tụng là yên ổn. Ngược lại có chút buồn khổ cảm giác. Còn không có tỉnh, Gozu liền nhìn về phía mình nữ nhi. Nàng, Nasuki đồng dạng theo bản năng nhìn sang, nhưng ngay sau đó cũng không biết phát hiện cái gì. Tầm mắt ngưng tụ, quay đầu, nhìn về phía Rama, phát giác được Nasuki ánh mắt. Rama thở dài một hơi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác giống như ngươi nghĩ. Nasuki tỷ, Rama liền nói như vậy. Ngoặc kép, phải không? Nasuki trầm mặc nửa ngày. Sau đó nhìn về phía Nagisa tầm mắt cũng thay đổi. Phát giác được tỷ đệ hai người biểu hiện. Gozu tựa như cũng nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hơi đổi. Nên không lại. Gozu huyền thô bảo đẩy ra Gozu. Đem Nagisa tiếp vào trong ngực. Nghe một thoáng tim đập của nàng. Lại sờ lên trán của nàng. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể. Ngay sau đó biểu lộ liền triệt để trở nên khó coi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Các người chờ bán ta cái nút. Nagisa đến cùng làm sao vậy? bị đẩy ra cô du lảo đảo đến mấy lần, lại cũng không lo được oán trách, vội vàng hướng về phía mọi người hỏi. Đối với cái này, người yên tâm, cô du, Nagisa không có việc gì, ít nhất trước mắt không có việc gì. Rama liền hướng về cô du làm ra bình tĩnh nói rõ lý do. Bởi vì thân là vu nữ năng lực quá xuất sắc, cùng linh thể phối hợp độ cũng quá lý tưởng quan hệ. Tiếp xúc đến, Fairy Coffin, Nagisa có vẻ như liền đem nó bên trong linh hấp dẫn đến trên người mình. Từ đó bị phụ thân, cái này là Nagisa cho đến nay đều vẫn chưa có tỉnh lại nguyên nhân. Nói cách khác, bộ kia băng trong quán linh bị Nagisa thể xác cho tiếp nhận. Nhưng này cái linh lại quá mức mạnh mẽ, tựa như nhật thân vào nhân loại trên người thần linh, quyến thú hoặc là còn lại tồn tại lại ở loại tình huống này hấp thu ký chủ thể lực, tinh lực, linh lực thậm chí sinh mệnh lực. Nagisa lần bởi vậy không chịu nổi gánh nặng, ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, coi như có thể tỉnh lại, chỉ sợ đều lại không ngừng suy yếu xuống. Rama nhân tiện nói ra một cái có chút sự thật tàn khốc. Làm sao lại, cô dù lập tức ngây dại, sự đả kích này, đối với yêu chiều muội muội vị này ca ca tới nói. Tựa hồ có chút quá lớn, gơ dù thì đã phát hiện chuyện này, biểu lộ lộ ra càng ngày càng khó coi. Minamiya Natsuki, ngay sau đó, gơ dù nhìn về phía Minamiya Natsuki. Ngươi là đem linh hồn giao cho ác ma ma nữ. Đối cho các ngươi ma nữ tới nói, linh hồn cũng không là xa lạ lĩnh vực. Ngươi có biện pháp nào trừ bỏ Nagisa trên người linh sao? Gơ dù đúng là hướng Minamiya Natsuki nhờ giúp đỡ. Natsuki lập tức nhíu mày, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Trừ linh là vu nữ cùng âm dương sư công tác, mà ta là ma nữ. Sử dụng ma thuật là lĩnh vực của ta, giao linh liền không liên quan gì tới ta, ngụ ý chính là thương mà không giúp được gì. Cái này khiến Gerzu hít sâu một hơi, lập tức hết hy vọng thu hồi biểu lộ, ngược lại là Kozu, kịp phản ứng về sau, lập tức nắm chặt Rama. Yêu, ngươi có biện pháp đi. Kozu liền như vậy khẩn cầu giống như mà nói. Ta nhớ được ở phía dưới thời điểm ngươi đã nói, chờ sau đó lại đến xử lý chạy đến Nagisa trong cơ thể đồ vật. Cái kia chính là chỉ cái kia linh a, cho nên ngươi có biện pháp có phải hay không a? Cô Du lời nói, nhường Natsuki cùng Gozu dồn dập khẽ giật mình, lập tức cùng nhau nhìn về phía Rama. Ngươi có biện pháp không? Gozu lại là kinh ngạc, lại là có chút chờ mong. Ngoặc kép, Natsuki vảnh lên lông mày, lại là không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Rama mà thôi, thừa nhận ở đây tầm mắt của mọi người. Rama nhún vai, nha, tóm lại thử trước một chút đi. Nói xong nếu như vậy, Rama liền đến Gozu trước mặt, nửa ngồi xổm xuống, nhìn xem nằm tại hắn trong ngực Nagisa, vươn tay, ấn đến Nagisa trên ót. Chính mình cũng là nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thất, 8, 9, 10, Rama đột nhiên vịnh sướng ra chú văn, đó là khuyết thiếu trầm bồng du dương, đã lộ ra thần thánh, lại lộ ra thâm thúy đáng sợ chú văn, vịnh sướng chú văn đồng thời, Rama trên thân, 10 cái chú phủ đột nhiên bay ra. Này chút chú phù lại hơi hơi nhấp nhoáng hào quang, ngay sau đó huyễn hóa ra từng kiện vật phẩm hư ảnh. Đó là từng kiện dùng cho nghi thức đạo cụ. Tức tân kính, cạnh tân kính, bát ác kiếm, sinh ngọc, túc ngọc, tử phản ngọc, đạo phản ngọc, xà chi bỉ lễ, phong chi bỉ lễ, phẩm phẩm vật chi bỉ lễ, bố ngọc bộ. Do lương rừng, bố ngọc bộ, quanh người bao quanh từng kiện nghi thức đạo cụ hư ảnh Rama liền tiếp tục. Vịnh sướng lấy chú văn, một giây sau, oanh, Nagisa trên thân, một cỗ cuồng bạo ma lực phồng chuyển động. PS,